Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2052, chương 2079, giết sạch các ngươi. Lại nói Trường Không Vô Kỵ sân đấu bên trong, hắn đang cùng kia một đám ải nhân tộc cầm đầu những tên. Đụng nhau đến, chiến đấu tương đương ngạch, dĩ nhiên, hắn đánh giấm cũng không có. Thậm chí không có động thủ, ải nhân tộc một đám gia hỏa, mặc dù quái dị hắn truyền tống quang minh giáo đình người rời đi thủ đoạn, nhưng là cũng không cho là, đây thật là hắn năng lực, còn tưởng rằng là giáo đình giáo hoàng, cấp cho quyền hạn đặc biệt, ăn gian đây, cho nên, bọn họ cuối cùng, hay lại là đồng thời đánh tới Trường Không Vô Kỵ, ghê gớm chính là bị đưa đi chứ sao, sát. Trường Không Vô Kỵ, ngươi cho chúng ta đi chết đi, không sai, giết chết ngươi, đáng chết đồ vật, đi chết, sát a hương đường, ải nhân tộc cuối cùng, hay lại là một người một ngựa giết tới, những chủng tộc khác nhân loại môn, là cũng không dám tùy tiện phạm hiểm, nói thật, bọn họ càng giống như là đứng vùng mà thôi, có chút sự tình, hay là đám bọn hắn ải nhân tộc tự mình động thủ được. Đắc tội quang minh giáo đình lời nói, cũng là một món rất phiền toái sự tình đây. Ải nhân tộc ai tầm hoàn mỹ, thân thể tố chất cũng là vượt quá tưởng tượng cường đại. Coi như ma pháp năng lực một dạng có thể một búa đánh tới. Cũng là kinh thiên động địa, có thể tới nơi này bất kỳ một cái nào, đều là vượt quá bình thường lợi hại, thuộc về nhất đẳng thiên tài. Bây giờ nhiều người như vậy giết tới, kia trong đó lực bộc phát lượng uy lực là có thể tưởng tượng được cường đại. Thoáng cái, bọn họ liền vây Trường Không Vô Kỵ, sau một khắc liền muốn đưa hắn đầu, chém xuống. Phía sau, trong nhân tộc ma đạo đám người kia, cũng bắt đầu cho ải nhân tộc cố gắng lên, giết hắn đi, giết chết hắn cho chúng ta liền có thể phân một cái thắng bại, không sai. Giết hắn đi, mọi người cho là, cạnh mình cơ hội thắng lợi, hay lại là rất rất lớn nha, nhưng là bọn họ, rất rõ ràng, có chút suy nghĩ nhiều. Trường Không Vô Kỵ vào lúc này, cuối cùng hành động, hai tay hắn khẽ động, đủ loại kỳ dị lục mang tinh, một lần nữa xuất hiện ở trước người hắn, sau đó ở một cái trong một sát na, hình thành một loại đặc thù lực lượng. Bao gồm vùng thế giới này, đem hết thảy đều cho ẩn giấu vào trong đó đến. Quỷ lại thần kỳ. Không tệ, đây là Trường Không Vô Kỵ sử dụng cấm thuật pháp môn. Được gọi là thiên mệnh đổi thủ đoạn. Có vật này sau này, thì có thể làm cho bên ngoài nhân. Không thấy rõ nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể nhìn được, chính là giết lẫn nhau thôi. Ngươi đây là cái gì vô dụng thủ đoạn? Một vị trong đó ải nhân hỏi thăm Trường Không Vô Kỵ, vốn là nhìn đầy trời xuất hiện lục mang tinh, còn tưởng rằng là công kích đâu rồi. Kết quả tiếng sấm mưa lớn chút tiểu, một chút ảnh hưởng cũng không có. Tự nhiên có người sẽ cảm giác buồn chán hỏi một tiếng. Thực ra rất nhiều giễu cợt mùi vị, nhưng mà Trường Không Vô Kỵ rất nhanh sẽ để cho bọn họ thấy được cường đại địa phương. Đối phó ải nhân tộc, hắn cũng không có dùng chính mình trước tín ngưỡng chi lực cái gì, mà là hai tay tìm tòi, một cổ lực lượng đáng sợ cảm giác tại chính mình nhục thân bên trong điên cuồng bạo phát ra, giống titan huyết mạch kích thích. Theo một tiếng này giống to, Trường Không Vô Kỵ liền cuồng huyết bạo phát. Titan dáng người, vào lúc này cường thế xuất hiện, một cổ lực lượng đáng sợ, tự nhiên bộc phát ra, chủ yếu hơn là, thân thể của hắn đang không ngừng trở nên lớn, thoáng cái biến thành nhiều trượng độ cao, căn bản là một cái người khổng lồ. Ở vào giờ phút này, nơi này tất cả mọi người, cuối cùng toát ra biểu tình kinh ngạc tới, nhất là lấy lực lượng vi tôn ải nhân tộc những thiên tài. Cũng là từng cái thấp xuống tốc độ, mặt đầy khiếp sợ, trước sau sợ hãi kêu không dứt, Titan tộc huyết mạch hậu duệ. Thì ra là như vậy, nguyên lai ngươi lại là một cái tạp chủng, nhưng là giáo đình lại muốn bảo vệ ngươi. Đáng ghét a, cũng không phải sao, giáo đình lại làm như thế. Đây quả thực quá khiến người ta thất vọng nữa à. Đáng chết trường không vô kỵ, đừng tưởng rằng ngươi là Titan tộc, chúng ta chỉ sợ, chúng ta chưa bao giờ sợ bất luận kẻ nào. Ải nhân tộc đám người kia, đúng là sợ một chút, nhưng là bọn họ hay lại là kiên trì đến cùng, tiếp tục đánh tới, cuối cùng, bọn họ và trường không vô kỵ, rốt cuộc đụng vào nhau, chết. Lúc này trường không vô kỵ giờ phút này, cũng là giận dữ một tiếng giống to kêu kêu gào lên. Hắn to lớn quả đấm, thẳng tắp hung mãnh, cứ như vậy nghiền ép xuống rồi. Ải nhân tộc, vốn chính là thập phần nhỏ thấp, bọn họ liền nhân loại bình thường cao gần bằng nửa cũng không có. Mà mấy trượng lớn nhỏ trường không vô kỵ, chỉ là quả đấm cũng so với bọn hắn nhân đều lớn hơn. Vỗ vào một cái ải nhân trên người sau, hãy cùng lớn nhỏ con gà như thế dễ dàng. Đương nhiên, này dễ dàng nguồn, hay lại là trường không vô kỵ lực lượng cường đại. Đầu ít ngày ở học viện thời điểm, hắn đã sớm có thể đối kháng tứ phẩm đạo sư rồi. Bằng vào cái này nhục thân, hiện nay ngược lại tốt, một đám cấp 2 ải nhân tộc thôi, coi như bọn họ binh khí lợi hại. Cũng là vô dụng, lực lượng khổng lồ hạ, thực lực cường đại nhập vào cơ thể mà qua, tiến lên đón trường không vô kỵ nhục trưởng nhân, đều là dứt khoát bị đập chết, hoặc là cũng là làm vỡ nát nội tạng mà chết, thê thê thảm thảm vậy. Cường hãn cánh tay, ngăng lại vừa là một cái cắt lấy, một mảng lớn ải nhân tộc, từ đó là càng nhanh hơn một chút, mà vào lúc này đi. Người ở đây cũng rốt cuộc hiểu rõ trường không vô kỵ thực lực, cũng không phải là nhìn đơn giản như vậy. Ải nhân tộc những tên đã là trực tiếp kêu ầm lên, không, ngươi người này vì sao lại lợi hại như vậy? Cái này không đúng, cái này không phù hợp quy củ. Phải biết nơi này đều là cấp 2 tu hành giả, ngươi ngược lại tốt, ngươi cái này nhục thân thế nào cũng là cấp 3. Thực lực càng là tứ giai trên, ngươi đây là phạm quy a, ngươi, không sai, ngươi đây hoàn toàn là phạm quy. Trường không vô kỵ, giáo đình, các ngươi quá mức vô sỉ. Đối mặt cùng bọn chúng như vậy tức giận mắng, trường không vô kỵ chính là mặt đầy không có vấn đề. Hắn hé miệng cười, mạnh mẽ bàn tay, tiếp tục ngang như vậy hướng dọc khắp nơi càn quét mà ra. Một cái thu cắt ải nhân tộc nhân tính mệnh đây. Trong miệng hắn cũng là càng phách lối hơn nói, các ngươi nhãn quang đúng là không kém, bằng vào mượn nhục thân lời nói, ta đúng là cấp 3 thực lực, đánh ra lực lượng lại có thể tiến vào tứ giai, đấm phát chết luôn các ngươi thật cùng chu diệt con kiến hôi cũng không có gì khác nhau. Nhưng là cái này lại như thế nào đây? Các ngươi có thể làm gì ta đây? Lập tức, ta liền đem các ngươi giết được một cái hết sạch. Ha ha ha, cho các ngươi đám này ải tử. Theo ta đối nghịch, trường không vô kỵ lúc này, đó là tuyệt đối đủ phách lối. Một lời một hành động, đều là vô tình tới cực điểm. Ải nhân tộc đám người kia môn, cũng là cực sợ. Nhân loại phía sau, dĩ nhiên cũng là giống như vậy. Cơ hồ trong cùng một lúc bên trong, bọn họ bắt đầu làm ra giống vậy động tác, xoay người chạy trốn, tận lực kéo ra với trường không vô kỵ giữa khoảng cách. Theo sát, mỗi người nhấn bên hông bảng số, dự định chạy trốn, sau đó trường không vô kỵ. Đáng tiếc, khóe miệng của trường không vô kỵ đã tại lúc này câu khởi, hắn ác ma một loại thanh âm, truyền khắp toàn trường. Các ngươi cho là, các ngươi có thể đi xuống sao? Nếu dám để cho các ngươi biết, bổn tọa tự nhiên có biện pháp, giết sạch các ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.